Một lần vi phạm là một lần lăn giường. Hướng đến mục tiêu gia đình văn hóa, cùng nhau thực hiện. Để không bỏ lỡ những truyện hay hấp dẫn, hãy ấn nút đăng ký để cập nhật những truyện mới nhất. Nếu thích, hãy like và bình luận phía bên dưới. Và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.